Võng du chi tiểu nương tử thân cá trùy tiên. Chương 61 Tiêu Tiêu là xí hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc Tiếu Trác Hy có thể lên mạng trở lại thì, lúc này đã muốn hơn nửa đêm, là thời điểm đám cú về đêm náo nhiệt hưng phấn nhất cho nên cậu vừa mới xuất hiện ngay lập tức kéo lại đề tài vừa mới được đám đồng chí quên đi dậy lên một hồi sóng to gió lớn loa. Thực vật bò sát, hú hú hú. Tiêu Tiêu lên rồi, xin hỏi, đối với buổi chiều đột nhiên đăng xuất ngài có cái gì muốn nói sao? Loa, mi mục như hỏa, còn có cái gì để nói chứ tuyệt đối là xí hổ rồi. Xí, hổ, loa, chip chip chip chip chip cực kỳ đồng ý thế giới. Lá cây hòe già cầu chân tướng. Thế giới, ca hát trong cô đơn. Một, thế giới, anh biết tiếng cá heo, buổi chiều anh đây bỏ lỡ trò hay Tiêu Tiêu, bây giờ nói anh đây nghe một chút đi mừ. Tiêu Trác Hy thực ra đã kinh quá điện thoại của Tiền Mặc lại một phen đắn đo có nên lên mạng nữa hay không, cho nên hiện tại trong lòng cũng không còn tức giận như lúc nãy nữa, thậm chí còn có chút xíu ý niệm muốn giảng hòa với cá mực nướng trong đầu. Tuy rằng tên cá chết kia không biết ớt này chính chủ là cậu, nhưng mặc kệ nói như thế nào thì cậu cũng không thể cứ tiếp tục vậy mãi được. Huống hồ gì, lúc nãy tên kia hồi mới đầu cũng không phải làm chuyện gì quá quát cho lắm, lúc này ngẫm lại giống như bản thân mình mới chính là kẻ vô lý gây sự. Tâm vừa động, liền ngay cả quyết tâm lúc đầu cũng bắt đầu chậm rãi tan rã từng chút theo thời gian. Nhưng bạn nhỏ Tiếu Trác Hy bị mạng của trường mình khiến cho đầu óc có điểm choáng váng, nên đã làm sai một sự tình. Loại thời điểm mấu chốt này mà đi lên game bằng ớt này, chính là muốn chết. Cho nên, kiên quyết vừa mới tan rã được một nửa, đã bị một đám loa lẫn thế giới, cả trong bang phái ùn ùn kéo đến vùi lấp ngay sau đó, Tiếu Trác Hy lại một lần nữa hắc hóa. Loa, Tiêu Tiêu Vũ Hề, kháo. Xí hồ ngươi muội a xí hồ, buổi chiều lão tử là rớt mạng, câu rớt mạng này, so với lời trêu ghẹo của mi mục như họa quả là khí thế hơn 10 phần. Loa, chip chip chip chip chip Tiêu Tiêu bảo là rớt mạng kìa. Mọi người thấy nên tin không? Thế giới, mi mục như họa, thế giới, khiêu vũ trong tịch mịch, thế giới, anh biết tiếng cá heo, thế giới, anh hút hải lạc nhân, không tin, thế giới, lá cây hòe già, sút bay đứa không xếp hàng. Thế giới, thực vật bò sát kỳ thật híp mắt là tỏ vẻ không tin. Tiếu Trác Hy nhìn một đám biểu tượng tiểu hầu tử trên màn hình, phi thường hậm hực. Loa, Tiêu Tiêu Vũ Hề, kháo, đúng là không quên đẩy đi cái loa của chip chip xuống. Thế giới, tiền nhiều hơn bánh mì, được rồi Tiêu Tiêu tao với bà xã tao đều tin tưởng mày mà. Quả nhiên vẫn là huynh đệ giảng nghĩa khí Tiếu Trác Hy lệ nóng doanh tròng. Thế giới, ô không bọt bọt không ô, ông dựa vào cái gì đòi thay mặt hoa đào bất quá Tiêu Tiêu a, rốt cuộc ông có đồng ý làm hòa hay không? Thế giới, cá mực nướng vứt lên kênh thế giới cái biểu tượng giả mô ê. Một, như vậy, ngay lập tức đón lấy một hồi hỗn loạn. Thế giới, lá cây hòe già, hú hú hú hú, công quân xuất hiện rồi. Thế giới, chip chip chip chip chip, lão đại thật ủy khất a, phụt. Thế giới, chọc trời nát kiếm, mọi người đừng chuyển đề tài, đồng chí Tiêu Tiêu, mời đồng chí ngay lập tức trả lời vấn đề của bọt cô nương, cảm ơn. Thế giới, con ngoan, lại đây kêu cha, nhón chân giỏm ké. Thế giới, thực vật bò sát, nhón chân giỏm ké. Thế giới, mi mục như hỏa, nhón chân giỏm ké. Thế giới, anh hút hải lạc nhân, kháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cái đám chuyên xếp hàng có chịu thôi đi chưa? Thế giới, chip chip chip chip chip, nhón chân giỏm ké. Thế giới, chip chip chip chip chip, kháo, hải lạc nhân ông lại phá hỏng đội hình. Thế giới, anh biết tiếng cá heo, ui ui, không cần phải chơi nội chiến, mục đích của mọi người thực ra là đều như nhau. Trăm sông đổ về một biển, trăm sông đổ về một biển. Thế giới, lá cây hòe giá, đã bảo mà cá heo với hải lạc nhân là. Hảo cơ hữu, hai, mà, thế giới, anh hút hải lạc nhân. Thế giới, chip chip chip chip chip, Tiêu Tiêu đâu? Tiêu Tiêu đi ra mau. Lão đại của tụi này đang đau khổ chờ câu trả lời đây nè. Thế giới, mi mục như hỏa, lại đang xí hổ thôi. Lúc Tiếu Trác Hy nhìn thấy câu hỏi của bọt cô nương, trong lòng đúng là có một tia dao động, nhưng liền ngay sau đó lại thấy một đám loạn thất bát tao nối đuôi ra ồn ào cả lên, vấn đề mặt mũi nhất thời lại bay lên đến một độ cao mới. Thế giới, Tiêu Tiêu Vũ Hề, kháo, xí hổ cái phỉ cha ngươi. Lão tử không làm hòa, không, làm, hòa, thấy rõ ràng chưa mấy cháu, không, làm, hòa, thế giới, chip chip chip chip chip phụt, ta đây quả nhiên không đoán sai, lại bùng nổ, thế giới, cá mực nướng, thế giới, lá cây hòe già, vưu ngư đại hiệp thực đáng thương, thế giới, Tiêu Tiêu Vũ Hề, bệnh thần kinh, lão tử mặc kệ các người. Tiếu Trác Hy vừa nhìn thấy cá mực nướng phát ra cái biểu tình tiểu hầu tử rưng rưng nước mắt trên kênh thế giới, đột nhiên tâm lại ngoài ý muốn nhói lên một chút nhưng ngay lập tức thần tình hắc tuyến. Bản thân mình đúng là thần kinh mà chỉ là một cái biểu tình thôi, nhói cái gì mà nhói. Gửi đi câu nói kia rồi, Tiếu Trác Hy lập tức muốn thoát game, nhưng vừa mới rời mũi tên lên cái nút dấu X màu đỏ ở góc phải, lập tức thấy trên màn hình nhảy ra một câu. Thế giới, khiêu vũ trong cô đơn, động tác tiếp theo của Tiêu Tiêu nhất định là thẹn quá thành giận, thoát game chạy lấy người. Tiếu Trác Hy dừng lại một chút, trên kênh thế giới lại nhảy ra thêm một cái khác. Thế giới, chip chip chip chip chip, đúng đúng đúng, nói không chừng sau này thiệt lâu cũng không thèm lên. Tiếu Trác Hy chảy mồ hôi lạnh nhìn cái đám nào đó hoàn toàn không coi sự tồn tại của cậu ra gì mà kịch liệt thảo luận vấn đề của cậu. Vì từ nhỏ tới lớn, cậu luôn bị mọi người đánh giá là có chút ngốc nghếch, ý nghĩ đơn giản mà tứ chi cũng không phát đạt, nhưng có cần phải đơn giản tới như vậy không? Đám người kia có cần phải ra vẻ hiểu biết cậu tới n hư vậy không? Thế giới, Tiêu Tiêu Vũ Hề, nhảm nhí. Lão tử là mặc kệ các người. Thực vật, khiêu vũ, các người cút trở về cho lão tử. Lão tử muốn đi chào quỳ. Gọi đám người bang phái mình trở về rồi, Tiếu Trác Hy liền dứt khoát thu nhỏ khung tán gẫu lại, đối với câu trả lời đối đáp của bọn họ không thèm để ý tới, trên kênh thế giới, vấn đề đang được kịch liệt thảo luận cũng bởi vì hai nhân vật chính đã rời đi rồi mà chậm rãi lắng dần xuống. Bên này, động yêu tinh, vẫn là rất náo nhiệt, bang phái, chip chip chip chip chip phụt, tên nhóc Tiêu Tiêu này thực đúng là dễ kích động, mới hai ba câu liền thực sự không thèm ao thật. Bang phái, mì mục như họa, đồng ý, bất quá, lão đại đây là đang muốn nháo cái gì à, muốn làm gay thì thôi đi còn chơi trò một chân đạp hai thuyền sao. Bang phái, anh biết tiếng cá heo, đúng đó, cẩn thận chị dâu lên thiến bây giờ. Tao nhớ hình như chị dâu thích nhất là nói với lão đại câu này. Bang phái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá mực nướng, tao giống cái loại người như vậy lắm sao. Bang phái, anh hút hải lạc nhân, đâu có giống. Bang phái, anh hút hải lạc nhân, vốn dĩ chính là như vậy mà. Bang phái, cá mực nướng, kháo, hải lạc nhân a, mày vậy mà cũng biết nói giỡn nữa ta. Chấm, bang phái, anh biết tiếng cá heo chủ yếu bởi vì tại hạ biết cách dạy con a biết cách dạy con. Bang phái, anh hút hải lạc nhân, cút đi. Đề tài thành công bị con cáo già nào đó rời đi thế giới rốt cuộc. Thanh tĩnh lại, một, meng, manh, phiên âm thành Nhật ngữ thì là. Mộ ê, nếu ai từng xem anime hoặc manga thì có lẽ không xa lạ với từ này, nó có nghĩa là chỉ chung những thứ đáng yêu. 2. Cơ hữu, trong ngôn ngữ mạng TQ, rào cơ. Làm cơ, tức là ám chỉ những người đồng tính luyến ái, cơ hữu, là ám chỉ những người có cùng xu hướng đồng tính luyến ái. Giải thích một chút về hoạt động trung thu, thông thường thì chơi game, đến những ngày lễ Tết hoặc có sự kiện gì đó, nhà phát hành game sẽ tổ chức sự kiện. Event, ngay trong game cho người chơi. Tùy vào dịp mà sự kiện này cũng thay đổi, tất nhiên sẽ có phần thưởng khi người chơi tham gia hoạt động của NPH nhưng mà. Thực ra mà nói thì, đa số hoạt động như vậy là dùng để câu tiền của gamer, chứ chả tốt lành gì, cách chương.